1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 866, bán cá. Lý Lão Nhị, Hà Phương Khí đập Lý Hòa một bàn tay, người thật sự là tốt. Hắc hắc, đừng nóng giận, Lý Hòa lập tức khuôn mặt tươi cười tương đối, xoa xoa Hà Phương tay nhỏ. Cười đùa tí tưởng nói, ngươi nhìn ta da dày thịt béo, đừng cho ngươi đánh đau, đều không có ngươi da dày. Hà Phương lúc đầu bó chặt mặt, lập tức liền không nhịn được cười. Ngươi xem một chút, cười mới tốt nhìn đâu. Lý Hòa tự tin hống nàng dâu vẫn là có sáo lộ. Ít khoe mẽ, ta cho ngươi biết a, về sau chính ngươi lôi thôi ta liền mặc kệ, để hai tử cùng ngươi học. Ta không phải cùng ngươi không xong. Hà Phương trở về phòng rửa mặt, đơn giản vẽ lông mày về sau, mang theo bọc nhỏ ra nói, ta đi, đem hài tử xem trọng, khuê nữ khóc làm sao xử lý. Đối với tiểu khuê nữ Lý Hòa không có cách, mặc dù bình thường cũng cho hắn một điểm mặt mũi, không thế nào khóc giống, nhưng là tỉnh lại chuyện thứ nhất đều là muốn nhìn thấy mụ mụ. Nhỏ như vậy liền nhận thức, còn nhận rõ sở vô cùng. Hà Phương nói, mẹ ta tại Long Tử cái kia, đợi lát nữa liền trở lại, người trước tiên ở ra chờ xem. Huy, Lý Hòa còn muốn tiếp tục nói chuyện, Hà Phương đã lái xe chạy mất. Hà Phương đối danh giáo chấp nhất sức lực, rất để hắn bội phục. Hắn rất may mắn tốt xấu có chút vốn liếng, rốt cục sẽ không vì học khu phòng mà khổ não. Nhất không kém chính là phòng ở. Bằng không nhà hắn này nương môn không phải gia nhập xào học khu phòng đại quân không thể. Trí thông minh không phải từ từ hướng xuống thẳng tắp mất. Gia Lý Hữu hai đứa bé, hắn ngủ không được ngủ chưa, lôi kéo nhi tử hai người đối trong nhà vạc nước nhìn. Con cá này ai cho? Trong chùm nước nguyên bản chỉ có như vậy hai đầu có ít hoang dại kim long. Bây giờ trở về đến xem xét, lại có sáu đầu, tất cả trong chùm nước bay nhảy. Không hiểu thấu nhiều bốn đầu ra, lại đều là đại kim long. Một đầu ít nói cũng có nặng 2 cân. Lớn nhất đầu kia, hắn dùng tay một ước lượng, cũng có 7-8 cân. Hắn rất khẳng định. Nhà hắn kim long không có sinh quốc trứng, cho dù là đẻ trứng, cũng không hội trưởng nhanh như vậy. Lại nói, hoàn toàn không phải một cái chủng loại A. Đầu chọc, Lý Lãm giòn tan trả lời, còn đem ngón tay đặt ở trong chum nước đùa cá. Lộn xộn cái gì, Lý Hòa nghe không hiểu Lý Lãm nói cái gì ý tứ. Cho là hắn muốn cắt tóc, có phải là muốn đi cắt đầu chọc? Lão tử dẫn ngươi đi cào. Lý Lãm lắc đầu, tỷ phu, ngươi chừng nào thì trở về. Hà Lân đồng dạng đào tại vạc nước trước mặt nhìn, chỉ vào lớn nhất cái kia một con đường. Gia hỏa này thật mập, mỗi ngày mua cá con uy, nó cướp lợi hại nhất, vừa mới tốt, con cá này ngươi mua. Nha, đây là tẩu tử a. Ngô Xuân Cường toàn gia cũng tới. Bên cạnh còn có một cái phụ nữ, Lý Hòa chỉ vào một cái ghế nói, chính ngươi ngồi, đừng khách khí. Ngô Xuân Cường khoát tay một cái nói, không ngồi, Long Tử nào có bản sự mua được cá lớn như thế. Có tiền đều chưa chỗ nào bán, là người ta đưa cho ngươi, hai ta đều mỗi ngày tới đút, ai tặng? Lý Hòa cũng không nghe nói ai tiễn hắn cá. Hà Long nói, Bắc Cực chùa hòa thượng kia, nguyên lai là bác sư phụ. Lý Hòa cuối cùng vu minh bạch Lý Lãm vừa rồi lời nói ý tứ, nhưng là vẫn có chút hiếu kỳ, hắn từ đâu tới? Hà Long nói, Bắc Cực chùa tại làm văn vật bảo hộ cái gì, một lần nữa làm trang trí, cái này chính là theo bọn hắn hậu viện trong ao vớt ra, nói vốn là sao sao sao bên trong cá. Lúc trước dân quốc tổng thống Phùng Quốc Trương bán đi tới. Thật hay giả, Phùng Quốc Trương bán cá đoạn này từ Lý Hòa nghe qua. Thật giả ngược lại là không thể nào khảo chứng. Viên Thế Khải sau khi chết, Bắc Dương chính quyền chia năm xẻ bảy, đổi tổng thống so thay quần áo còn cần. Tổng thống cũng đã thành cộng tác viên. Trương Huân phục hồi sau khi thất bại, Phùng Quốc Trương làm tới đại diện tổng thống. Hắn vào ở sau về sau, thấy được bên trong thành đàn cá. Nghe nói bên trong cá đều là các đời tử cấm thành chi chủ nuôi thả. Lớn nhất cá có hơn mấy trăm cân, đã có trên trăm năm. Hắn linh quang lóe lên, phát hiện một cái thiên đại cơ hội buôn bán. Hắn đem sau bên trong cá toàn bộ bán cho hàng cá tử. Trong lúc nhất thời, thành Bắc Kinh bên trong khắp nơi đều đang mua đi tổng thống cá. Mà lại giá cả không ít. Mấy ngày bên trong Kim Thủy Hà bên trong cá liền bị cướp mua trống không. Người đương thời gọi đùa, tể tướng Đông Lăng đốn củi, nguyên thủ Nam Hải bán cá. Phùng Quốc Trương đem nhóm này cá hết thảy bán 8 vạn khối. Náo động lên Minh Thanh đến nay buồn cười lớn nhất. Ngô Xuân Cường nói, đây cũng là cái kia đưa cá tới Tiểu Hòa Thượng nói. Cái kia đại khái là được rồi. Lý Hòa gật đầu, bác Hòa Thượng đại khái là sẽ không gạt người. Hắn đối Hà Long nói, buổi chiều nếu là không có việc gì theo giúp ta đi mua cái bể cá lớn. Cái này vạc nước vẫn có chút nhỏ. Thành, để ta đi, ngươi hảo hảo ngủ một giấc. Dù sao ta hiện tại cũng không có việc gì. Hà Long xoay người rời đi. Ai, đợi chút nữa, lấy tiền cho ngươi. Lý Hòa hướng Hà Long hô. Trên người ta có. Hà Long xoay người đi ra ngoài liền không gặp cái bóng. Chỉ có thể nghe thấy xe khởi động thanh âm. Lý Hòa hỏi, Hà Long mua xe rồi. Ngô Xuân Yến ở một bên cười nói, hắn lúc đầu muốn mua xe tới, đại tỷ nói hắn xài tiền bậy bạ, liền chưa để hắn mua, đem người ra cái kia xe van cho hắn mở, hắn mỗi ngày mở ra cùng bảo bối đồng dạng, ta còn nói sao, không bằng mua đâu, lại yêu quý đều không phải nhà mình, khai hỏng tỷ phu liền không có mở, Lý Hòa nói, có bằng lái liền tốt. Để hắn khai đi, trong nhà còn có 2 chiếc xe đâu. Cho Hà Long cũng tốt. Tỉnh Hà Phương nói trong nhà 3 chiếc xe lãng phí. Giày thối một điểm đến muộn thật biết giày vò. Hà Lão Thái Thái đi theo rất xấu hổ. Thím, ta đi trước ngủ một lát. Lý Hòa xoa xoa con mắt. Có chút nhịn không được. Vậy ngươi đi đi, hai tử tỉnh có ta đây. Lão Thái Thái cũng khuyên Lý Hòa đi nghỉ ngơi. Lý Hòa trở về phòng giấc ngủ này, trực tiếp ngủ đến hơn 3 giờ chiều. Hắn tỉnh lại mở mắt ra nhìn thấy chính là ở trên bàn sách viết chép chép Hà Phương. Nàng dâu, tới, để lão công nhìn xem. Ngủ ngươi cảm giác, Hà Phương không ngẩng đầu. Không có thì giờ nói lý với hắn. Lão bà, ngươi càng ngày càng đẹp. Lý Hòa đứng dậy theo sau lưng nàng đi qua. Hai cánh tay cũng không thành thật. Đi qua, ta cho nhi tử lớp nhập học bảng biểu đâu. Hà Phương mặt đỏ dần. Lý Hòa cười ha hả nói. Ta liền không rõ, vì cái gì nữ nhân không chú ý bồi dưỡng khí chất. Nhiều đọc chút sách, phong phú nội tại đẹp. Rất thích bảo dưỡng da thịt. Đem thời gian tiêu vào nông cạn bên ngoài đẹp hơn. Giống ta lão bà bộ dạng này có khí chất thật không có. Đó là bởi vì nam nhân phần lớn nông cạn, cũng rất ít là mù lòa. Hà Phương đột nhiên nói xong, trực tiếp giật mình, trực câu câu nhìn chằm chằm Lý Hòa. Nhìn sao? Lý Hòa bị nhìn run rẩy. Hà Phương cười lạnh nói, Lý lão nhị, ngươi theo thực đưa tới, có phải là làm có lỗi với ta chuyện? Cái gì cùng cái gì? Ta tốt với ngươi cũng có lỗi à? Lý Hòa mồ hôi lạnh ứa ra, ít cho ta rót thuốc mê, ngươi cái gì tính tình ta không rõ ràng, ngươi thành thật thật mà nói, ngươi theo trở về sau nói lời hữu ích có phải là so chúng ta kết hôn nhiều năm như vậy nói đều. Nhiều, Hà Phương nói chuyện âm siêu, huy, ngươi nói lời này liền không có ý nghĩa, Lý Hòa nghĩa chính ngôn từ nói, ta đối với ngươi tâm thế nhưng là thiên địa chứng giám. Hắn không còn cho nàng cơ hội nói chuyện, trực tiếp hôn tới, giữa nam nữ không có chuyện gì là một pháo không giải quyết được. Nếu như một pháo không giải quyết được vậy liền hai pháo. Hai pháo còn không được, đi bệnh viện kiểm tra một chút đi, không phải phương pháp không đúng, là sẽ không ngủ, hoặc là chính là thiết bị báo hỏng. Lão công, ta yêu ngươi, nàng dâu, ta cũng yêu ngươi. Lý Hòa toàn thân mềm nhũn giống như bị người cho móc giống đồng dạng. Lại có một loại cho dù chết cũng đáng thống khoái cảm giác. Loại kia linh hồn xuất khiếu cảm giác không phải bình thường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.